Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1272, nhẹ nhõm miểu sát. Kẻ này quá mức quỷ dị, cho dù độ kiếp, một thân khí tức chẳng những không có giảm xuống, ngược lại thành gia tăng gấp bội. Chúng ta mau lui lại, xem ra muốn sớm là công tử bình định con đường là không thể nào. Chúng ta bốn người chi lực, không có thể so kẻ này mạnh bao nhiêu. Đây hết thảy, chỉ có thể giao cho công tử. Diễn võ trường đối diện, tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng Tô Thương, Ngô Đông, Trung Tĩnh, Dư Tùng rốt cục phá tan kiến mộc thần thông phong tỏa. Đẩy lui này một cây gốc che trời cổ mộc, thấy được Thanh Lâm, nhưng là đối mặt độ kiếp thành công Thanh Lâm. Bốn người lại không có tiếp tục một trận chiến trong tâm. Chí tôn đại cảnh Thanh Lâm đã bề ngoài hiện ra chém giết chín ấn phàm linh thần hoàng thực lực. Lúc này hắn phá tôn phong thần, thực lực đạt được trở nên gấp mấy lần tăng lên. Dây giết bọn hắn còn không phải dễ dàng sự tình. Bốn người tuy nhiên bị Nguyệt Trường Bào màu trắng công tử thu mua, là nhà của hắn đem, nhưng là không muốn như vậy chịu chết. Huống chi, Nguyệt Trường Bào màu trắng công tử còn chưa từng ra tay. Bốn người tin tưởng, công tử nhất định có thể lực áp Thanh Lâm. Bốn người không có đa tưởng, riêng phần mình liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra đối phương ý tứ. Lập tức không nói hai lời, xoay người rời đi, chiến mỗ đã từng nói qua. Không có được chiến mỗ đồng ý trước khi, các người ai cũng đi không được. Thanh Lâm quát khẽ, hắn há có thể lại để cho bốn người như thế nhẹ nhõm rời đi. Bốn người này, làm cho hắn không thể không tự đoạn một tay, càng không thể không trước mặt nhiều người như vậy, mạo hiểm cưỡng ép độ kiếp. Thanh Lâm há có thể đơn giản buông tha bốn người. Diệt Thiên Thủ Thần Thông, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Như là một mảnh bầu trời màn, nhanh chóng thò ra, màu đen bàn tay lớn, tách ra chói mắt ô quang, không xa không giới, bàn tay to kia những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, cày đình quét huyệt, theo Thanh Lâm phá tôn phong thần, cái này một bộ trung phẩm địa cấp thần thông uy lực, cũng đã lấy được trở nên gấp mấy lần tăng lên, giờ phút này, bàn tay lớn lướt qua. Diễn võ trường thượng tảng đá xanh, lập tức một khối đón lấy một khối băng liệt, bị bàn tay to kia phía trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng, cho cày ra một đạo thật sâu khe rãnh, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, có thể phòng chín ấn phàm linh thần hoàng trận pháp, khó phòng Thanh Lâm một kích, tứ đại chín ấn phàm linh thần hoàng bên trong, Trung Tĩnh đi dựa vào về sau. Lập tức bị Diệt Thiên Thủ bao phủ. Hừ, chiến thiên thằng nhãi danh, lão phu há có thể sợ ngươi. Diệt Thiên Thủ đến quá nhanh, Trung Tĩnh tự biết không cách nào đào thoát, lập tức thông suốt được quay người, hai đấm huy động muốn nghiền nát Diệt Thiên Thủ. Thế nhưng mà hắn đánh ra quyền ảnh tại Diệt Thiên Thủ phía dưới hoàn toàn như là giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích, cái trong chớp mắt liền bị xé nát, răng rác, Diệt Thiên Thủ rơi vào Trung Tĩnh trên nắm tay, lập tức đem thứ nhất song thiết quyền, chấn thành bụi phấn tính gãy xương, bổn nguyên chi lực trong lúc nhất thời khó để khôi phục. Trung Tĩnh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Thanh Lâm ra tay, đúng là đáng sợ như thế công kích, hắn dùng quyền nhập đạo. Thần thông cũng không từng tu hành, chỉ là khổ luyện quyền pháp, lại bình thường quyền pháp, cũng luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, có thể so với thần thông, có thể nói, hai đấm tựu là Trung Tĩnh nhất dựa vào lợi khí, nhưng là bây giờ, hắn hai đấm lại bị chấn vỡ, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Hai đấm bị phế, Trung Tĩnh chỉ có thể chờ chết. Diệt Thiên Thủ gào thét mà xuống, cái này một gã chín ấn phàm linh thần hoàng, lập tức bị đập thành một bãi bùn máu, ngay sau đó, đại đế lục lưu chuyển mà ra, lập tức đem thứ nhất thân bổn nguyên chi lực toàn bộ thôn phệ. Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tam trọng thần hoàng kiếp ở bên trong, hắn tuy nhiên thoạt nhìn ứng phó nhẹ nhõm, kỳ thực cũng có tương đối lớn tiêu hao. Thôn phệ một gã chín ấn phàm linh thần hoàng bổn nguyên chi lực, lại để cho hắn tiêu hao lực lượng đạt được bổ sung, khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh. Giờ phút này, Thanh Lâm tự tin, tại một thân thủ đoạn ra hết dưới tình huống, có thể đối chiến một gã một ấn địa ngục thần hoàng, một gã chín ấn phàm linh thần hoàng, vẻn vẹn một kích mà thôi, đã bị Thanh Lâm nhẹ nhõm miểu sát. Như vậy hình ảnh, quả thực không thể tưởng tượng, lại để cho người thấy cũng không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Dưới đài đang xem cuộc chiến mọi người còn không có có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Trên đài ba gã chín ấn phàm linh thần hoàng tác thì sớm đã vong hồn đều bốc lên rồi. Bọn hắn lại bất chấp nguyệt trường bào màu trắng công tử mệnh lệnh, càng bất chấp chín ấn phàm linh thần hoàng mặt mũi, chật vật chạy trốn. Ba người phân biệt hướng ba cái phương hướng bất đồng chạy thục mạng. Vì cái gì mà có thể nhanh chút ít thoát đi diễn võ trường? Lúc này diễn võ trường đối với ba người mà nói không khác là đáng sợ nhất đầm rồng hang hổ, mà lại bọn hắn tin tưởng chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này, chạy trốn tới trong đám người, chạy trốn tới công tử sau lưng, tự hết thảy cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà Thanh Lâm sẽ để cho bọn hắn đã được như nguyện sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Lâm bàn tay lớn huy động, lập tức có một đầu kim sắc kiếm long tiếp thiên liền địa gào thét xuất hiện, phóng tới Tô Thương. Cùng một thời gian, lại có một đạo tử kim sắc hỏa diễm, chỉ có thủ đoạn phẩm chất điện sạc hướng Dư Tùng. Đối đãi Ngô Đông, Thanh Lâm lại một lần nữa thi triển ra Kiến Mộc Thần Thông. Chỉ có điều lúc này đây, Kiến Mộc Thần Thông thủy vừa ra tay, tự hóa thành nồng đậm tử khí. Kim Dương Thần Thông kiếm long tại liên tiếp kim loại thanh âm rung động bên trong đi về phía trước. Những nơi đi qua, hư không đều bị cắt liệt trở thành rách dưới. Tô Thương hoảng hốt, trong tay khai sơn đao chém liên tục, vạn đao chi quang bắn ra, cùng Kim Dương Thần Thông cứng đối cứng. Thế nhưng mà kiếm long phía trên, lập tức có vô số kiếm quang sao sao sao sao mà ra, trong chốc lát liền đem vạn đao chi quang toàn bộ chém vỡ. Điều đó không có khả năng. Tô Thương chấn sợ, kích động kêu to, giơ tay lên trung đao, lập tức tách ra đến hơn 300 vạn trượng trường, bổ về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà Kim Dương Thần Thông đi theo phát sinh biến hóa, lập tức hóa thành một thanh cự kiếm, hào quang bắn ra, lại chừng gần 500 vạn trượng trường, lực chạm mà xuống, đao và kiếm lập tức đụng nhau, một mảnh hào quang biển, lập tức đem Tô Thương bao phủ. Cùng lúc đó, tử kim sắc hỏa diễm lập tức hóa thành một cái biển lửa. Dư Tùng người này khéo ám sát, một khi thi triển thân pháp thần thông là được thần niệm đều không thể phát giác hắn hành tung. Nhưng là tử kim sắc biển lửa vô biên vô hạn, trực tiếp đem hư không đều dẫn đốt. Dư Tùng biến mất địa phương, thật lâu chưa từng có thanh âm xuất hiện. Ngô Đông một trường, từng bức Thanh Lâm không thể không tự đoạn một tay, ngăn cản suy giảm tới bổn nguyên. Lúc này, hắn lần nữa thi triển Thanh Hủ Trường, mà lại đem cái này một bộ thần thông áo nghĩa thi triển đã đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là trưởng ảnh, đầy trời đều là mùi hôi khí tức. Cái kia khí tức cực kỳ ăn mòn chi lực, người bình thường các loại hút vào một đám, tựu sẽ cảm thấy ngũ tạng đều đốt, gặp trọng thương. Thanh Hủ Trường cực kỳ tà tính, không những được ăn mòn bảo cốt nhục thịt, còn có thể đem người lực lượng đi theo ăn mòn. Nhưng là lúc này đây, Thanh Lâm thi triển chính là Kiến Mộc Thần Thông, đánh ra chính là tử vong chi lực. kiến mộc thần thông, chủ sinh cơ, cũng chủ tử vong chi lực, không sợ thanh hủ trưởng ăn mòn chi lực, phản đem cái kia từng đạo trưởng ảnh thôn phệ, đón lấy đem Ngô Đông bao phủ, diễn võ trường thượng phát sinh hết thảy. Dưới đài người sớm đã xem ngây người, một cái thiên tuế tả hữu người trẻ tuổi mà thôi, vậy mà độc đối với ba đại chín ấn phàm linh thần hoàng, tam đại thần thông đồng thời thi triển, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có phong cách quý phái, thanh lâm ngưng lập trường trung bất động, lại cũng trải qua ổn thao thắng khoán, bình chọn chín gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.